Xin mời quý vị thính giả đến với truyện Chị Đào, Chị Lý của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua các giọng đọc của Chân Như, Băng Tâm, Thố Ti, Minh Nguyệt, Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. May rủi, rủi may. Thường nghe người ta nói, vật hoáng tinh di, tan điền thương hại. Mấy lời ấy thiệt không sai. Khúc đường từ chợ Thị Nghè sang chợ Bà Chiểu mới có mấy năm nay, mà nó nổi danh xóm Hàng Xanh, rộn rực, tưng bừng. Quang cảnh điều hiu ngày trước đã biến thành quang cảnh náo nhiệt, không thua gì Phú Nhuận, Hòa Hưng, Vườn Lại hay Xóm Chiếu. Hai bên đường nhà, phố cất liên tiếp, giáp hết không còn chỗ trống mà chen vô ở được nữa. Tối ngày, thiên hạ qua lại dập dìu, lại thêm đủ thứ xe tranh nhau chạy rần rần không ngớt. Đến đây, ai cũng phải nhớ cách lối 30 năm về trước. Những người giàu có với những khách tầm hoa, chiều chiều hay mướn xe xích lô đi hứng gió. Hễ đi một dòng chợ Bà Chiểu mà có khoải chợ Thị Nghè, thì từ mũi tàu là chỗ sở trường tiền dược thi đặng phát giấy phép lái xe hơi. Dòng qua tới cầu mới là ranh Châu Thành Bà Chiểu, hai bên đường đều là ruộng rẫy xình lầy, quang cảnh vắng vẻ im lìm, giống như quang cảnh thôn quê Đồng Bái. Nếu ở Thị Nghè mà ngó thẳng xuống cầu Kinh Thanh Đa thì thấy mấy đám dừa nước sơ rơ, gió chiều thổi tàu lá sổng lên rồi oặt xuống như chào khách nhạc du. Lại có mấy cây bần rạch đứng chần ngần theo mé xẻo, dưới gốc lát mọc bao chung quanh như lát triều mến, không nỡ bỏ bần. Còn bần như tiếc nước ròng, nên đứng ngóng trong nước mau lớn lại. Bây giờ người ta gọi là xóm Hàng Xanh đó, thì ngày trước chỉ có vài ba cái chòm lá nhỏ, lại nằm cách xa nhau. Có lẽ chủ cố giấu kín đời sống nghèo khổ của mình nên không chịu ở gần nhau, tránh cho khuất mắt dòm ngó của thiên hạ. Cái chòi dựng bên đường gần ngã ba quanh chợ Bà Chiểu tuy có một căn lúm túm, xong coi cao ráo, sạch sẽ hơn mấy căn ngoài xa kia. Trong chòi có cái sân nhỏ trồng rau dừa hai bên, trổ bông đủ bốn mùa. Bông trắng chen với bông đỏ, coi có vẻ vui vui một chút. Bên hè lại có cây đu đủ, ngọn lên cao, ngang gần đầu, xong cổ có tới vài chục trái, dưới lớn bằng cái chén ăn cơm, trên nhỏ như trái cau ăn trầu. Chủ nhà bữa nào cũng thăm chừng, chồng trông mau chín mà ăn, vợ thì tính để dành mà bán. Chòi này là chòi của anh Lê Văn Thái, cất với vợ là Nguyễn Thị Hòa hơn 3 năm rồi. Bên trong có lót cá chõng để vợ chồng ngủ, có bếp để nấu cơm ăn, và có một cặp thúng, một đôi giống và một đôi quan gánh để cho chị Hòa mỗi ngày đi kiếm mua thơm, mít, ổi gánh ra chợ bán. Bên ngoài, một bên có lót một bộ dán dầu nhỏ để nằm chơi, còn một bên để bàn lóc nhóc với hai cái ghế đẩu để ai tới thì mời ngồi nói chuyện. Cái chòi như vậy mà vợ chồng anh Thái hãnh diện, nói chuyện với ai anh cũng khoe, nhà của tôi. Mà vợ chồng anh khoe cũng phải, chòi dầu lớn, dầu nhỏ, dầu tốt, dầu xấu, không phải cướp giật của ai, cũng đủ cho vợ chồng anh đục nắng, đục mưa mấy năm rồi. Cũng là cái tổ êm ấm cho vợ chồng ảnh hậm hút giữa thân yêu hòa thuận. Anh Thái làm ở bên sở Ba Son, vì anh không phải là thợ chuyên môn về nghề nào hết, nên không có lãnh tiền công theo thầy hay thợ được. Anh biết chữ Việt rành, anh viết chữ tốt, lại biết nói tiếng Pháp cột quẹt. Người ta mới giao cho anh phát thẻ cho thợ thuyền, kiểm điểm số công nhân đi làm mỗi bữa, đặng biên rồi giao cho sếp, rồi sớ rớ qua dọn dẹp nhà giấy vậy thôi. Công việc của anh làm thì nhẹ nhàng, khỏe khoắn, nhưng tại như vậy, người ta cho anh lãnh tiền công có chính cắt một ngày, mà Chúa Nhật nghỉ thì không được ăn tiền. Anh cực có một việc là mỗi buổi anh phải có mặt trước giờ sở mở cửa, và mãn giờ anh phải chờ thợ thuyền ra hết rồi anh sẽ về sau. May anh là người biết lo, lại anh nhờ có chiếc xe máy cũ cỡ đi làm, bởi vậy không bao giờ anh đi trễ. Còn chị Hòa là vợ anh thì chị bãi bui nhậm lẹ, chỉ giỏi nghề buôn bán, tay bằng miệng, miệng bằng tay. Hễ xế chồng đi làm rồi thì chị khóa cửa quẩy thúng đi mua trái cây gánh về để sáng đem ra chợ thì nghè ngồi bán, kiếm lời mỗi bữa 5 hoặc 7 cắt hoặc là 1 đồng, phụ với chồng mà sống cho no ấm. Vợ chồng đầm tâm hiệp ý sống với nhau trót 3 năm, trong cảnh đời tuy không có phải trưởng giả, song luôn luôn no ấm an vui. Thời may chị Hòa có thai, vợ chồng đều mừng, mừng vì có dấu tích về tình yêu của vợ chồng khăng khít. Tuy nhiên mà rồi lại phải lo dành cho có sẵn một số tiền để cho vợ ăn đẻ. Chị Hòa lại lo hễ có con thì chỉ mắc nuôi con, làm sao mà đi mua bán mà kiếm tiền thêm. Thái lo tặng tiện đến nỗi khuya ăn cơm nguội hoặc mua xôi hay bắp ăn đi làm, chứ không có dám ngồi quán ăn hủ tiếu, uống cà phê như trước nữa. Chiều nào cũng vậy, hễ làm việc mãn giờ thì tuốt về nhà ăn cơm, chứ không dám ta bà ăn nhậu với chúng bạn. Đến chừng chuyển bụng, mày có anh Thái ở nhà, anh đưa vợ vào nhà bảo sanh thì nghè mà nằm. Chị sanh một đứa con gái mạnh mẽ, mới được một đứa con đầu lòng, dầu trai hay gái cũng không cần, vợ chồng đều mừng rỡ đặt cho con tên là Đào, là tên một trái quý. Nhờ vợ chồng lo trước nên chị Hòa đi sanh trong túi có sẵn 40 đồng bạc, khỏi có bối rối chi hết. Nhà nghèo, nếu sanh mạnh giỏi thì nằm 3-4 bữa, rồi thường người ta bồng con về. Tuy Hòa khỏe khoắn, ăn cơm biết ngon, đủ sữa cho em bú. Thái muốn vợ nằm lâu, cho có người săn sóc. Lại cô mụ cũng nài ép nằm cho đủ 8 bữa. Em rụng rúng, rồi sẽ về lại càng tốt hơn. Bởi vậy, Hòa ráng nằm cho đủ 6 bữa, đi đứng cứng cáp, rồi chỉ cứ đòi về nhà nằm cho thông thả và lo cơm nước cho chồng. Thái phải chịu theo ý vợ, mà thiệt anh cũng muốn vợ con về nhà đặng xung hiệp cho vui. Anh mới đóng tiền nhà thương và đền ơn cô mụ, rồi kêu xe kéo mà rước vợ con về. Trong túi còn được 90 đồng bạc, lại còn 6 bữa nữa tới kỳ lãnh tiền, nên không lo gì lắm. Trót một tuần đầu, vợ chồng vui vẻ cực điểm. Thái đi làm về, hãy thấy con thức thì dành với vợ đặng bồng mà nựng nịu. Còn nếu con ngủ thì đứng chống tay mà nhìn. Thấy vợ còn non, ngày anh không cho làm việc chi hết. Mỗi bữa đi làm về, anh ghé chợ mua thịt cá hoặc khô mắm đem về, rồi phụ kho nấu đặng vợ chồng ăn với nhau. Mắt mừng vui với đứa con nằm ngoe ngoe, ngủ thì mụ bà về cười, thức thì quơ tay chọi cẳng. Vợ chồng say sưa hạnh phúc, quên hết cảnh hẩm hiu bần hàn. Vui được chừng 10 bữa, rồi không hiểu tại sao mà chị Hòa ăn cơm không biết ngon, lại còn thêm trứng nóng lạnh. Thái mua thuốc hoàng, thuốc tán cho vợ uống mấy bữa mà không thấy công hiệu chút nào hết. Anh mới biểu vợ phải bồng em ra tiệm thuốc cho thầy coi mạch, đặng hốt thuốc thang mà uống. Chị Hòa nói sợ tốn tiền, nên nói đau sơ sỉa ít bữa rồi mạnh, cần gì phải uống thuốc. Đã không có thuốc bổ để tiếp dưỡng sức khỏe, lại thêm nóng lạnh, miệng đắng, nên mỗi bữa ráng lắm mới ăn được một chén cơm mà thôi. Tự nhiên chị Hòa phải ốm, nước da phải mét, mà đàn bà cho con bú, hễ thiếu sức khỏe thì sữa phải giảm. Sữa của Hòa lại giảm nhiều. Con nhỏ tuy sanh mới có 20 ngày nhưng không có đủ sữa cho nó bú, nên ban đêm nó thức khóc hoài, làm cho Hòa phải bồng nó ngồi mà dỗ. Thái thấy vợ bệnh mà nghĩ không được, nên mặc dầu không có tiền nhiều, đến chủ nhật anh ép vợ bồng con đi với anh ra tiệm thuốc, đặng thầy quay mạch hốt thuốc thang cho vợ uống. Uống liên tiếp 3-4 thang mà bệnh vẫn còn bệnh. Anh Thái đem toa ra than phiền với ông thầy thuốc. Ông đổi toa mới và uống luôn 3 thang nữa, bệnh cũng trơ trơ, trưa nào cũng en en lạnh, trùm mệt, rồi nóng, ăn cơm không biết ngon, không đủ sữa cho con bú. Mỗi bữa đi làm về, Thái thấy vợ đau rề rề, con khóc nhẹ nhẹ. Anh châu mày nhăn mặt, đi vô gạo nấu cơm mà bận lòng rối trí muốn điên. Trong túi còn có mấy đồng bạc, nhưng ăn cơm rồi anh tuốt ra chợ mua một hộp sữa bò, một cái ve với cái núm vú, rồi đem về khuấy sữa đổi vô ve cho con bú. Con nhỏ khát sữa nên nó chầm bú no bụng rồi nằm êm mà ngủ. Thái khuấy luôn một chén nữa rồi bưng ra ép vợ uống. Anh nói ăn cơm không được thì uống sữa nó bổ cũng như cơm. Chị Hoa ngồi uống hết một chén sữa nóng, rồi chỉ đổ mồ hôi mà thấy trong người có hơi khỏe nhiều. Thái nắm tay rờ trán vợ, thấy bớt nóng. Anh biểu nằm xuống mà nghỉ, và dặn ở nhà Nếu con có khóc thì khuấy sữa cho con bú. Còn vợ có đói thì cũng cứ uống sữa, hết hộp đó thì mua hộp khác. Chi Hoa thở dài mà nói, cần có tiền mua sữa cho em bú, bày cho uống với nó nữa, tốn hao, chịu sao nổi. Ủa, tốn thì tốn chứ, em đau nên đắng miệng ăn cơm không có được. Hôm nay em ốm nhiều quá, tại ốm nên mới thiếu sữa cho con nhỏ bú đó. Vậy em phải uống sữa bò đặng bổ sức lại chứ. Em phải mạnh đặng nuôi con, Hoa mới yên lòng đi làm được. Hoa thấy rõ rồi đó, bệnh của em không có nên để lây lết. Hơn 10 bữa rồi đó, cứ uống thuốc tán thuốc thang, đã tốn bạc chục mà không có thấy hiệu quả gì hết à. Em phải đi đốc tờ coi mạch rồi tiêm thuốc em mới mạnh được. Trời Phật ơi, tiền bạc đâu mà đi đốc tờ? Lớp tiền quay mạch, lớp tiền mua thuốc, tốn bạc trăm chứ phải ít hay sao? Mình nghèo thì mình chịu, hễ xin quay mạch thì phải đóng tiền, mua thuốc thì phải trả theo giá. Phận mình không tiền thì có đau thì uống đỡ thuốc nam thuốc bắc cũng mạnh được rồi, đòi làm chi? Hoa sẽ kiếm tiền. Tiền ai bỏ mà kiếm? Em xin anh đừng có dạy hỏi tiền của người ta, em sợ mắc nợ lắm, dây rồi làm sao mà trả, lại còn phải trả tiền lời nữa mới khổ. Hôm nay em lo quá. Bây giờ em có con nhỏ, em cứ đi mua bán gì nữa được mà phụ với anh, đặng sống thông thả ấm no như hồi trước nữa. Có con qua vui lắm, sao em lại nói như anh vậy? Không, sanh được chút con em cũng mừng lắm chứ. Ngặt mắc bận với con, em không có chia sớ gánh nặng cho anh được nữa. Em lo là lo một mình anh cực khổ nên em buồn đó thôi. Đàn ông á, hễ có vợ con á thì phải lo nuôi vợ con nó ấm no. Dầu có cực bên này á thì có vui bên kia mà bù trừ. Qua có sợ đâu. Em đừng có buồn, đừng có lo, ráng tiếp dưỡng cho mau mạnh đặng nuôi con. Qua sẽ lo hết cho. Thế nào Qua cũng phải lo kiếm tiền cho em đi đốc tờ mới được ạ. Thôi anh, em không muốn vay mượn của ai hết á. Qua không có vay tiền đâu mà sợ. Không có vay thì làm sao mà có tiền? Bộ anh tính ăn trộm, ăn cắp của người ta hay sao? Em xin anh, đừng có sanh tâm làm quấy như vậy. Không mà, vợ chồng anh ở với nhau gần 3 năm rồi, em chưa có biết tánh ý của Hoa hay sao mà em hỏi vậy? Dầu không có tiền ăn cơm thì Hoa nằm đó mà chịu chết đói, chứ không có bao giờ mà Hoa chịu làm cái việc gian xảo đâu em. Không có vay mượn mà cũng không có trộm cắp thì làm sao để có tiền? Hoa sẽ bán chiếc xe máy. Ê, bán xe rồi, xe đâu mà anh đi làm, phải để làm chân mà đi chứ. Không có xe thì đi bộ. Đây Hoa bác Son á, có xa xắc gì? Trong sở dí như 10 người thì có một người cưỡi xe máy, còn 9 người đi bộ. Họ đi bộ được á thì Hoa cũng đi được như họ vậy chứ. Bất quá phải đi sớm một chút, rồi mãn giờ thì về trễ một chút, có hại gì đâu mà lo. Xe Hoa bán giá mạt lắm cũng 40-50, đủ tiền cho em đi đốc tờ, tiêm thuốc và mua sữa để dành cho em nhỏ bú. Chị Hoa lồm cồm ngồi dậy, chị nhìn đứa nhỏ nằm ngủ, chị nét mặt vô tư vô lự, vô tội vô tình. Chị kéo mí mệt mà đắp hai chân con và ứa nước mắt mà than. Sanh được có một chút con vui mừng chưa hết, rồi làm phát đau ốm làm cho anh phải buồn rầu lo lắng hết sức. Hôm nay mới may đó rồi lại rủi liền theo đó, số mạng gì mà khổ như vậy không biết. Con ra đời cha mẹ vui mừng, con phải ăn chơi chứ cha mẹ an lòng khỏe trí mà lo nuôi con. Chứ sao con lại chứng kiến cho cha con một mình phải lo tảo tần như vậy hả? Chị nói đến đó thì hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Chị phải lấy vạt áo mà lau. khó chịu, nên anh bước ra sân đứng ngó mông lung mà giải khuây. Người buồn cảnh có vui bao giờ. Bởi vậy, anh thấy một người đàn bà gánh một gánh nặng, đương xung xăng đi trên lộ qua Bà Chiểu, thì anh càng buồn thêm. Anh ngó mấy đám ruộng cỏ non xanh xanh trước mặt, ngó qua giăng cây dài theo rạch Thị Nghệ vô đất Hộ, rồi anh dục trở vô buồn lấy áo mà bận. Cách một lát, anh mạnh dạn bước ra, cúi xuống nhẹ nhẹ hung tay em nhỏ rồi nói với vợ: chiều nay chắc qua về trễ, như em mà có khỏe đó thì do gạo nấu cơm dùm rồi tối qua về, qua mua trứng vịt đem về ăn. Như qua có về trễ em đói bụng á thì nấu nước sôi khuấy sữa mà uống nghe không? Thái nói dứt lời liền lấy nón mà đội và đẩy xe máy ra đi. Qua ngó theo chồng rồi ngó xuống con nằm trước mặt thì rơi giọt lụy. Chương 2. May rủi rủi may. Chiều nghe tiếng chuông răng rảng báo tin mãn giờ làm việc, thợ thuyền trong sở Ba Son dẹp đồ mặc áo ra cửa đi về. Thái đội nón và đẩy xe máy xăng sớm đi ra đường. Mặt trời chen lặng, gió thổi lai rai, thợ thuyền kéo ra từng tốt, phần đông đi bộ thì ra hai bên lề mà đi, còn lại đi xe máy thì chạy dưới lộ. Thái lên xe rồi đạp theo tốp xe chạy trên phía đất Hộ. Gần tới tiệm sửa xe máy qua cầu Bông, anh dừng lại mà xuống xe. Thấy ngoài cửa có hai người con trai ở trần đứng săn sóc hai chiếc xe máy. Một người mở bánh ra mà quay bạc đạn, còn một người thì bơm hơi vô bánh chiếc xe kia. Thái dắt xe vô hỏi người bơm hơi coi có ông chủ tiệm ở nhà hay không. Người trai hất hàm vô phía tiệm mà nói: có ông chủ ngồi đó, ngồi nói chuyện với khách. Thái thấy người khách không muốn vô liền, anh đứng coi người con trai sửa bạc đạn. Người trai đó hỏi xe anh có trục trặc về cái gì. Anh nói anh ghé thăm đặng hỏi ông chủ chứ không phải sửa xe, vì xe anh còn tốt, lại anh săn sóc hàng ngày nên không hư gì hết. Người trai bơm xe xong rồi mới vô tiệm cho khách hay. Khách thuộc hàng thầy, mặc âu phục đàng hoàng, móc tiền trả cho chủ tiệm rồi bắt tay từ giả lấy xe mà đi. Thái đem xe lại dựng bên đó rồi đi vô tiệm. Chủ tiệm chào và hỏi anh cần dùng vật chi. Thái không đợi mời, anh ngồi cái ghế trước mặt ông chủ mà hỏi: dạ nghe nói tiệm ông muốn mua cái xe máy cũ đặng o bế mà bán lại, phải không ông chủ? Phải. Lâu trước anh em quen ai có việc muốn bán xe thì tôi mua dùm cho mà để đó, đợi ai có cần dùng thì tôi để lại cho người ta. Lông này có xe mới qua nhiều, hiệu nào cũng có, lại giá rẻ, ai cũng áp mua xe mới, họ không có thèm xe cũ. Bởi vậy xe cũ khó bán quá nên tôi hết muốn mua. Dạ, tôi có một người bạn đương cần dùng tiền gấp nên kệ tôi bán dùng chiếc xe tôi để trước kia kìa. Ông chủ tính mua thì tôi bán cho. Trong tiệm đã có ba cái xe cũ để đó, không ai thèm nói tới hết à. Mua thêm nữa rồi bán cho ai? Dạ, xe này còn tốt lắm mà. Bạn tôi dùng đi làm việc nên săn sóc hàng ngày. Bởi vậy nhẹ và êm, cũng như xe mới. Tôi chắc xe này dễ bán lắm. Dầu xe tốt mấy đi nữa, hễ có xài rồi, nếu họ muốn mua thì họ cũng trả giá rẻ mạt à. Mua xe cũ chết vốn mà bán có lời lắm gì đâu. Tôi nói thiệt với ông chủ, bạn tôi đương bối rối việc nhà, vợ đau nên tốn tiền, muốn sổ số đặng kệ anh em trong sở mua dùm mỗi người một số, Như vậy giúp bạn tôi có tiền chạy thuốc cho vợ. Ngạch bài sổ số lâu quá, bạn tôi cần dùng tiền gấp nên mới cậy tôi đi bán dùng. Ông chủ mua cũng như làm ơn giúp cho bạn tôi trong cơn tung rối vậy. Anh nói thiết yếu quá, làm tôi động lòng. Vậy để tôi coi, nếu có thể được thì tôi sẽ giúp cho. Thái đứng dậy dắt ông chủ tiệm ra ngồi trước qua xe. Ông chủ là tay thợ, ông xem mỗi chỗ, ông thử đủ cách rồi hỏi. Xe có đủ giấy tờ rành rẽ hay không vậy? Dạ, giấy tờ rành hẳn hòi. Ông tính giá cả xong rồi tôi trao cho ông coi. À, anh định giá bao nhiêu? À, dạ, bạn tôi nó dặn là bán 50. Nếu có rẻ nào cũng phải trên 40, chứ đừng có bán dưới đó. Định giá như vậy thì mắc quá à. Xe cũ mà định giá bằng xe mới à. Tôi chắc anh đi đến đâu cũng không có ai mua nổi à. Dạ, xe này hiệu tốt, chắc lắm đó. Hồi mới mua gần 60 chứ chẳng phải ít đâu. Đi 5-10 năm nữa cũng không có hư à. Phải, hiệu xe này thì tốt, mà chắc lắm. Tôi là thợ sửa xe, tôi biết mà. Nhưng xe cũ phải tính giá nhẹ người ta mới dám mua. Tưởng giá rẻ thì tôi ráng mua dùm cho đặng làm ơn cho người tung rối. Nếu mua tới 40 thì tôi bán lại chắc phải mất vốn phân nữa là ít rồi. Thôi, xin anh đem đến tiệm khác mà bán cho người ta đi. Tôi muốn làm ơn hết sức mà giá đó thì thiệt tôi không có mua nổi. Vậy chứ ông chủ muốn mua giá nào? Theo tôi mua thì là 20 là nhiều à. Nếu có vị tình anh em thì tôi cho thêm 2 đồng nữa. Đó là quá giá rồi à. Thái phần thì tiếc chiếc xe của mình bấy lâu nay cưỡi đã mến tay mến chân. Phần thì nghĩ 22 đồng bạc làm sao đủ tiền trả coi mạch và tiền tiêm thuốc. Anh buồn hiu rồi từ giã ông chủ tiệm đẩy xe mà đi. Quý vị vừa nghe xong phần thứ nhất, truyện Chị Đào, Chị Lý của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Ban đọc truyện Hồ Biểu Chánh xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn vào kỳ phát thanh tới.